Thái cổ cuồng ma, chương 262, lật thuyền trong mương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở Khốn Long tinh thần, nói đến Nam Man thiên vực phần lớn cũng sẽ liên tưởng đến hoang vô cằn cỗi cùng hiểm ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin đồn, Nam Man thiên vực là một chiến trường thời viễn cổ, nơi đó phần lớn đều là vách đá thẳng đứng, trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều đao sơn hỏa hải, ao đầm chướng khí, hung ác nơi. Bởi vì hoàn cảnh tồi tệ thiên địa linh khí mỏng manh, lại bởi vì Nam Man thiên vực cùng Thanh Liên thiên vực cũng không phải là tiếp giáp, mà là bị một phiến hư không ngăn ra, nếu muốn từ còn lại thiên vực đến Nam Man thiên vực cần vượt qua vũ trụ, cho nên, qua nhiều năm như vậy Nam Man thiên vực đều là đất rộng người thưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Man thiên vực mặc dù không thích hợp ở, nhưng là lịch luyện tuyệt cao nơi, thêm nữa, có tin đồn nói Nam Man thiên vực khắp nơi tạo hóa, càng làm cho không ít tu sĩ không tiếc nộp đắt tiền chi phí, ngồi hư không chi thuyền vượt qua vũ trụ mà tới. Ngày hôm đó, ở Nam Man thiên vực cực nam một cái biển lửa bên bờ, một tên diện mục hiền hòa lão giả, đỏ thắm trên khuôn mặt già nua lộ ra khó tả kích động, sáng ngời hai mắt quét qua bốn phía, lẩm bẩm nói. Ha ha, ta Lý Quật Kim vừa ý, ai có thể giành được đi? Ai, có ai, hừ hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này chính là Lý Quật Kim, giờ phút này Lý Quật Kim mừng rỡ như điên, nói thầm trong lòng đến. Đều nói Nam Man là đất nghèo, cũng không biết nơi nào cằn cỗi, ta Lý Quật Kim đạp biến Khốn Long tinh thần, cũng không thấy cái nào thiên vực là so với Nam Man bảo bối nhiều hơn phương. Hắc hắc cũng tốt, càng để cho bọn họ cảm thấy nơi này là đất nghèo càng tốt, cứ như vậy ta có thể từ từ lục soát. Lý Quật Kim lời còn chưa dứt đột nhiên hơi ngừng, cái kia sáng ngời hai mắt nhìn chằm chằm hỏa bên bờ biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù gió nóng như lửa nhận đập vào mặt, nhưng Lý Quật Kim chút nào không có cảm giác, hai mắt nhìn chằm chằm bên bờ, nói cho đúng là một hàng dấu chân. Nhìn một chút biển lửa, lại nhìn một chút dấu chân trong nguội xuống đen nhánh nham tương, Lý Quật Kim trên mặt vui thích dần dần thu liễm, tâm lý có cỗ dự cảm không tốt, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở biển lửa thượng lơ lửng một tảng đá lớn trên, rơi vào trên tảng đá lớn, Lý Quật Kim trực tiếp chạy truyền tống trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đến biển lửa sâu bên trong động phủ lúc Lý Quật Kim đưa hắn đào bới mấy cái hang bảo tàng kiểm tra một phen sau, mới thở phào, suy ngẫm rũ đến khóe miệng lông mày, đạo. Cũng còn khá, còn bảo bối tốt đều không sao a, có lời thỏ khôn có ba hang, Lý Quật Kim động phủ không biết bấy nhiêu, mà biển lửa này xuống động phủ là Lý Quật Kim tối đại động phủ, qua nhiều năm như vậy, hắn gom tuyệt đại đa số bảo bối cơ hồ cũng giấu ở cái này động phủ hang bảo tàng trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là tại sao thấy bên bờ dấu chân sẽ làm Lý Quật Kim cả kinh thất sắc nguyên nhân, sợ mình hang ổ bị người bưng đi. Gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, dấu chân kia là từ nơi nào tới? Lý Quật Kim cau mày rơi vào trầm tư, đột nhiên, hắn nhớ tới Thiên Cương Tháp, giật mình, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ có người từ ngày đó Cương Tháp đi ra? Phải như vậy, cái gì đó đại ma thiên người cũng thật cường đại, có thể từ thiên địa hỏa trận trong chạy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, chuẩn bị đi Thiên Cương Tháp nơi kiểm tra, Lý Quật Kim đột nhiên dừng lại, nhịp tim cơ hồ dừng lại, con ngươi càng là ngưng tụ thành dạng kim, nhớ tới một chỗ khác hang bảo tàng, hắn dù gì nói. Sẽ không có chuyện gì, mặc dù kia hang bảo tàng có chút thiên về, ly Thiên Cương Tháp có chút gần. Thế nhưng hang bảo tàng thuộc về một tảng đá lớn bên trong, không dễ dàng phát giác. Không dễ xét, lời nói không rơi, Lý Quật Kim biến mất không thấy gì nữa. A a a a, một đạo thê lương như giết heo tiếng kêu thảm thiết đâm rách biển lửa nham tương, vang vọng ở biển lửa bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Man thiên vực đông nam một cái sơn mạch thành đoàn, trùng trùng điệp điệp nơi. Ở tòa nào đó dưới chân núi, một tên cả người da thịt bị nóng bỏng dầu sôi thêm qua xấu xí nam tử đứng ở dưới chân núi, xa nhìn tiền phương mây mù dày đặc sơn mạch nghe từ chỗ cực xa truyền tới muộn lôi vang dội kia thâm thúy hai mắt có chút hoảng hốt miệng lẩm bẩm. Đại ma dư bộ lao ra lồng giam, nhưng này Thiên Cương Tháp tại sao lại xuất hiện ở Nam Man thiên vực? Tại sao lại xuất hiện ở cái thiên địa này cực hỏa trong trận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xấu xí cực kỳ nam tử chính là từ Thiên Cương Tháp đi ra Tần Vũ. Đại ma dư bộ lao ra lồng giam, Tần Vũ cũng không nghĩ là ở chưa đi đến vào thiên cương tháp trước, hắn liền từ trên người La Thanh Nguyệt đoán được cách đại ma dư bộ lao ra đại ma thiên đã không xa chuyện này. Tần Vũ cũng có thể tiếp nhận, nhưng để cho Tần Vũ nghĩ tưởng bể đầu cũng không nghĩ ra là thiên cương tháp như thế nào chạy đến Nam Man thiên vực. Sao sẽ xuất hiện ở cái thiên địa này cực hỏa trong trận? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết kia đại ma thiên ở phong ma địa ngục, hai cái thiên vực giữa cách một cái thanh liên thiên vực a, hồi tưởng đi ra thiên cương tháp lúc tình cảnh Tần Vũ kia khôi ngô mà vặn vẹo thân thể không kìm lòng được run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang đi ra thiên cương tháp trước là ngăn cản âm dương đạo quân tức giận một đòn, Tần Vũ không tiếc xuất ra đồng nộ kia phòng ngự ấn phù, gọi ra huyền vũ chú đỉnh thiên địa cực trung, huyền lôi hộ thể, vốn tưởng rằng làm xong sách lược vẹn toàn. Nhưng không nghĩ tới nghênh đón hai người bọn họ không phải là âm dương đạo quân, mà là nham tương biển lửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là tầm thường nham tương, cũng không tính, ban đầu ở nhai tí nhất tộc luyện tháp thất tầng Tần Vũ không thể không trải qua, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là trong nham tương lại vẫn hàm chứa một cổ cực hỏa lực theo như Trục Hoang từng nói, ở nham tương cuối cùng có một cái cổ xưa thiên địa cực hỏa trận. Góc chuyện audio.com Đây chính là ngay cả tiên cảnh cường giả cũng có thể luyện hóa thiên địa cực hỏa trận A, có thể tưởng tượng xông vào nham tương sau, Tần Vũ kết quả có bao nhiêu thảm, cái gì huyền vũ chú đỉnh thiên địa cực trung ở trên trời địa cực hỏa trận bên trong như gà đất chó sành, trong nháy mắt bị nuốt hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may Tần Vũ còn có đồng nộ phòng ngự ấn phù, bóp vỡ ấn phù sau, nước chảy xiết dũng tiến định lao ra biển nham thạch nóng chảy. Nhưng để cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, sắp tới đem lao ra biển nham thạch nóng chảy lúc Trục Hoang phát động công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục Hoang đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ một đòn, đem Tần Vũ ấn phù biến thành phòng ngự cháo đánh nát bấy, lực lượng cường đại đem Tần Vũ trong nháy mắt đẩy vào biển nham thạch nóng chảy trong, cũng may Tần Vũ đụng vào một tòa trên tảng đá lớn, không có chìm vào nham tương hải đáy, nếu không, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ôm hận mà chấm dứt. Mặc dù là như thế, nhưng Tần Vũ vẫn bị nham tương nuốt mất, thân thể tuy cường hãn, nhưng ở cực hỏa lực xuống, thân thể cơ hồ đều phải bị hòa tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thời khắc mấu chốt Tần Vũ sử dụng ân dương nạp hư giới trong một quả cuối cùng công kích ấn phù, mới có thể chạy ra khỏi kia biển nham thạch nóng chảy. Nhưng hôm nay địa cực hỏa trận ẩn chứa cực hỏa lực chui vào bên trong cơ thể, đem Tần Vũ kinh mạch tiêu hủy, ngay cả đan điền đều bị cực hỏa lực đốt ra cái lỗ thủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì lo lắng Trục Hoang cũng không rời đi, Tần Vũ vận dụng khí huyết biến một đường chạy như điên, cho đến ngất xỉu. Chờ Tần Vũ khi tỉnh lại, đã thân ở Nam Man thiên vực Bách Luyện Cổ Tông, may mắn bị Bách Luyện Cổ Tông một tên ngoại môn đệ tử cứu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xa tọa lạc tại trong mây mù cổ xưa tông phái, Tần Vũ vặn vẹo môi hơi cuộn lên, lộ ra một phần tự giễu vẻ, hắn tự xưng là tinh thông tính toán lại không nghĩ rằng lật thuyền trong mương. Lần này mặc dù không có bị Trục Hoang hại chết nhưng cũng không khá hơn chút nào, đan điền bị đốt ra cái lỗ thủng, linh anh uể oải không dao động, kinh mạch lại bị tiêu hủy, Tần Vũ cơ hồ có thể sử dụng mất hết tu vi để hình dung, càng làm cho Tần Vũ không thể làm gì là kia cực hỏa lực lại vẫn ở trong người du đãng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ định qua thôn phệ đan dược tới khôi phục nhưng hiệu quả lại không như ý muốn, sợ rằng, không đem trong cơ thể cực hỏa lực áp chế hoặc là khu trừ, liền thật khó khôi phục thực lực. Cũng may thân thể bị nhai tí, huyền vũ huyết mạch dễ chịu, trở nên phá lệ cường hãn, nếu không, bây giờ tùy tiện một người tu sĩ là có thể đòi mạng hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Sửu ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc một đạo còn lộ vẻ non nớt thanh âm từ bên tai vang lên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.